Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1851, chương 1795, cái thứ hai lối ra. Nã Vân nhìn chung quanh một chút, tìm kiếm đi tới sụp đổ thân cây gần đường. Hắn không biết mình có thể hay không chạy tới, nhưng trừ cái đó ra, hắn cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Giả Niên cùng Ô Hữu phong cách hành sự đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Rất khó xác định hai người động tĩnh. Chỉ có tại cực kỳ trọng yếu thời khắc mới có thể xuất hiện tại mấu chốt địa điểm. Hơn nữa, còn chưa hẳn lộ diện. Mặc dù biết hai người đã thời gian rất lâu, nhưng là hắn đối hai người này vẫn như cũ thập phần lạ lẫm. Tại xa lạ sắc ngoài nội bộ, bao vây lấy thần bí cùng nguy hiểm. Đối với hắn mà nói, vô luận là Giả Niên hay là Ô Hữu, tại đối mặt cái này hai tên cấp điện đường diễn viên lúc, chỉ có một điểm có thể xác định, đó chính là tại không có sớm chuẩn bị, cũng không có ngoại lực ở nhờ dưới tình huống. Hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, vô luận là kỹ năng trong lúc đó khắc chế quan hệ, còn là kinh nghiệm chiến đấu, đều không thể chống lại, dù cho hiện tại có Hoàng Đạo trợ giúp. Cũng bất quá là nhường hắn có thể miễn cưỡng tự vệ. Nhưng mà, mộng loại xuất hiện, trực tiếp đem sở hữu tự vệ khả năng phá hủy. Tử vong, tự hồ đã là không thể tránh né sự tình. Nã Vân hướng về phía trước chạy tới. Dù cho không có cố ý đi chú ý, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm thụ đến thân thể truyền đến cảm giác mệt mỏi. Giống như là tế bào tại gào thét. Hắn xuyên qua hốc cây. Lần này, càng cẩn thận e dè hơn, thậm chí còn sớm dùng màu vàng kim trường mâu thăm dò. Lần này, hốc cây bên kia không có diễn viên đánh lén, nhưng đối với hắn mà nói, ý nghĩa đã không lớn. Các diễn viên chú ý, con đường thứ nhất tuyến cửa ra vào đã đóng kín. Khoảng cách thứ hai con đường tuyến cửa ra vào mở ra còn thừa lại 15 phút đồng hồ. Thỉnh nắm chặt thời gian. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở tại Nã Vân trong đầu vang lên. Đồng thời, rừng rậm u ám một chỗ khác, bao trùm cho hoàng kim trên thác nước huyết hồng sắc vòng xoáy. Cũng ngay tại chậm rãi thu nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Bất quá, hoàng kim bộc bố cùng nguyên rủa oa oa vẫn như cũ, thủ vệ mảnh này cấm khu. Mới đồng hồ xuất hiện tại sụp đổ thân cây chỗ, đồng dạng nửa trong suốt hình cầu. Đồng dạng từ bất cứ phương hướng nào đều có thể thấy rõ trước mắt thời gian kim đồng hồ. Một vòng thời gian trôi qua, còn lại diễn viên đã giảm bớt hơn phân nửa. Còn lại diễn viên, khả năng liền mấy chục người đều thu thập không đủ. Có mục tiêu rõ rệt, Nã Vân cảm giác thoải mái không ít. Đi bên kia, càng nhanh, chung quanh đây hốc cây. Ta nhớ lại một ít, Hoàng Đạo tay phải chỉ vào bên phải phía dưới. Bên phải phía dưới có một chỗ tương đối bí mật hốc cây. Nã Vân sở dĩ không tuyển chọn. Một mặt là bởi vì hắn không phát hiện. Một phương diện khác thì là hắn làm không được. Bởi vì giữa hai bên khoảng cách khả năng có gần 30 mét. Không có thuận tiện rời đi thủ đoạn. Rất khó di chuyển nhanh chóng. Đương nhiên, bây giờ tại Hoàng Đạo trợ giúp dưới. Hắn cũng có được năng lực phi hành. Mặc dù không đủ thuận buồm xuôi gió. Nhưng so với không có cường, tại Hoàng Đạo chỉ đường phía dưới, Nã Vân cảm giác chính mình phảng phất lấy được một phần tinh tế địa đồ. Hoàng Đạo lời nói nghe cũng khá dường như hướng dẫn âm điệu. Mấy lần trằn trọc về sau, Nã Vân cảm giác hai chân càng phát ra nặng nề, đã không còn bước đi như bay cảm giác. Sức sống trôi qua cũng sẽ ảnh hưởng thể lực cùng trạng thái thân thể. Hắn bây giờ còn có thể chạy. Còn có thể nhảy, nhưng là thể lực suy giảm rõ ràng. Sức sống còn đủ sao? Hoàng Đạo hỏi, đầu vai của ngươi mọc ra xanh mầm. Có phải hay không trong mộng đã tiến vào giai đoạn kế tiếp? Nã Vân dành thời gian nhìn thoáng qua. Thanh sức sống đã bị hút trống rỗng 1/3. Chỉ còn lại 2/3. Nguyên bản màu xanh lục sức sống bắt đầu tiếp cận hồng xanh thay đổi dần sắc. Tiếp qua thời gian giống nhau. Hoặc là ngắn hơn, sẽ hoàn toàn chuyển biến thành màu đỏ, mà thanh sức sống trên dây leo, cũng càng phát ra tráng kiện, phía trên còn mở ra thất sắc đóa hoa, bộ dáng cùng Mộng Hoa giống nhau. Hắn thở dài, lắc đầu, nói ra, khả năng không đủ, tinh thần chi giới bên trong còn tồn tại bộ phận sức sống. Ta có thể rời đi cho ngươi, nhưng là chuyển hóa hiệu suất không cao, chỉ sợ duy trì không được bao dài thời gian, nhiều nhất có thể kéo dài một đoạn thời gian. Mặt khác, ta nhất định phải lưu một phần dùng để bài trừ số ảo chi khải. Hơn nữa, ta luôn luôn sử dụng kỹ năng. Năng lượng nơi phát ra cũng là tinh thần chi giới bên trong sức sống. Nếu như rời đi cho ngươi, mặt sau khả năng không có cách nào lại dùng kỹ năng giúp ngươi. Hoàng đạo nói xong, Nã Vân thủ chỉ trên sao trời bắt đầu chậm rãi chuyển động. Mỗi chuyển động một điểm, Nã Vân sức sống liền khôi phục một điểm. Số lượng không nhiều, cũng không thể cùng bị hấp thu sức sống ngang hàng, nhưng lại có thể chậm lại sức sống hạ xuống tốc độ. Cảm ơn, cảm giác tốt hơn nhiều. Nã Vân hít thở sâu 2 giây, tiếp tục hướng phía trước. Ta nên nói cảm ơn mới đúng. Không có ngươi, kế hoạch của ta cũng không có cách nào chấp hành. Hoàng đạo nhẹ nói, không cần, ngươi khi đó cứu mạng ta. Tích thủy tri ân làm dũng tiền tương báo. Mặc kệ những người khác nhìn ngươi thế nào, dù sao trong lòng ta, ngươi còn là giống như lúc trước. Hơn nữa, ngươi theo đuổi này nọ, cũng là ta cảm thấy địa ngục điện ảnh bên trong số lượng không có bao nhiêu ý nghĩa sự tình. Nã Vân ho khan 2 tiếng, hai mắt nhắm lại, sức sống lượng lớn trôi qua nhường thân thể của hắn biến dị thường suy yếu. Báo ân sao? Hoàng đạo nhìn về phía phương xa, hơi xuất thần, kỳ thật, ta cứu ngươi, lý do không trọng yếu. Nã Vân không có nhiều lời, mà là tăng tốc bước chân. Ta cũng không thèm để ý, tựa như kinh chập bọn họ đồng dạng. Mặc kệ kết quả thế nào, ta cũng sẽ không hối hận. Các diễn viên chú ý, khoảng cách thứ 2 con đường tiến lối ra mở ra còn thừa lại 5 phút đồng hồ. Thỉnh nắm chặt thời gian, địa ngục điện ảnh nhắc nhở vang lên lần nữa. Hơn nữa, so với lần thứ nhất mà nói, càng thêm nhiều lần, tại bình thản không có gì lạ giống như người máy giọng nói tổng hợp bên trong. Tựa hồ xen lẫn một tia nếu có như hiện thúc dục. Rừng rậm u ám làm giao lộ, cũng không có trong tưởng tượng an toàn. Cùng một thời gian, mặt khác diễn viên cũng chính chạy tới địa điểm lối ra. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn phía trên đồng hồ. Mỗi một giây đếm ngược cũng làm cho hắn càng khẩn trương một điểm. Tương lai kết quả sẽ như thế nào? Hắn cũng không rõ ràng. Duy nhất có thể xác định là hiện tại đã không có đường lui. Dù cho tránh đi cáo giới hội có thể sống sót, giá cao là khả năng lại không có cơ hội thực hiện mục tiêu. Còn có 5 phút đồng hồ. Thiên Giang Nguyệt dừng bước lại. Không tiến thêm nữa. Chớ đi. Ta nhớ được vừa rồi Hoàng đạo truy sát Ưng Nhãn chính là theo cái phương hướng này tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngụ Ngôn bọn họ khả năng cũng ở nơi đây. Còn là trước tìm được bọn họ tương đối tốt. Về phần có thể hay không lợi dụng cái thứ hai lối ra rời đi. Nếu Hoàng đạo phía trước ở đây, như vậy Ô Hữu 89 phần 10 cũng tại. Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Không xác định là chính mình phía trước giải thích cải biến Thiên Giang Nguyệt ý tưởng. Hay là thật là bởi vì lo lắng cáo giới hội người. Cho nên Thiên Giang Nguyệt mới không có lựa chọn xông thẳng lối ra. Có Tiểu Toàn Phong tại, hoàn toàn có thể lợi dụng trong kính thế giới đi tới lối ra. Thứ hai con đường tuyến cửa ra vào cùng đầu thứ nhất khác nhau. Chỉ ít bây giờ còn chưa có thấy được Hòa Phong cắt khu vực tương tự cấm khu. Duy nhất nguy hiểm có thể là theo trong kính thế giới rời đi đến tiến vào huyết sắc vòng xoáy ngắn. Ngủi mấy giây, một người cũng không thấy. Tiểu Toàn Phong không ngừng quan sát xung quanh. Theo lý mà nói, nơi này diễn viên hẳn là muốn càng nhiều. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng hiện lên dự cảm bất tường. Quả thực, thái kỳ quái, bị ảnh hí cũng có cảm giác giống nhau. Tiền Thương Nhất cũng có cảm giác giống nhau. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Rất nhanh, một cái không giống bình thường bóng người đưa tới chú ý của hắn. Người này nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân mọc đầy lục sắc đằng mạn, dây leo bên trong mặt viết đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,